giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 25, cho cậu thì nhận đi. Góc truyện audio.com. Khi Hội Nguyễn Khả Hạ đang ăn uống tưng bừng trong phòng ngủ, La Dực đang cau có mặt mày lướt điện thoại. Anh ta thậm chí còn bất chấp ngồi lướt điện thoại ngay trong ký túc xá. Lúc này, anh ta còn lười chẳng thèm che đậy giấu giếm nữa rồi. Tuy rằng fan đều cổ vũ động viên anh ta, nhưng La Dực vẫn có thể nhìn ra được sự thất vọng của họ. Trên mạng có một lượng lớn bình luận bàn tán về lỗi sai của anh ta ấy, thế mà số lượng bình luận này chẳng vượt qua nổi số lượng dành cho Nguyễn Khả Hạ. Sau khi tập thứ 2 của chương trình lên sóng, đà phát triển của Nguyễn Khả Hạ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Suy cho cùng, mọi người vẫn luôn cho rằng phần ca hát lần trước của Nguyễn Khả Hạ đã là đỉnh cao rồi, đến giới hạn rồi, không ngờ đến vũ đạo cũng có thể đặc sắc đến thế. Số phiếu thực tế lúc này của La Dực là hơn 6 triệu phiếu, vẫn yên ổn xếp ngôi đầu. Nhưng là khi tốc độ tăng của fan Nguyễn Khả Hạ chưa đáng ngại như bây giờ. Nguyễn Khả Hạ vẫn bám sát theo sau cắn anh ta, số phiếu bây giờ đã hơn 5 triệu rồi. Số liệu này khác hẳn với số lưu lượng mà cậu vốn có, hoàn toàn là do Nguyễn Khả Hạ dựa vào phần thể hiện 2 tuần nay để mà hút fan. Mà lực lượng fan của anh ta vẫn là số fan từ trước khi tham gia cuộc thi đã có rồi. Mà phần biểu diễn tuần này của anh ta quá thê thảm, chắc chắn sẽ không có thêm fan mới. La Dực nghĩ, may mà trong lúc phỏng vấn, anh ta nặn ra được mấy giọt nước mắt, lấy được tình thương cảm của fan, hắn là họ sẽ càng nỗ lực đầu tư phiếu bầu cho anh ta hơn. Chắc chắn cũng sẽ gia tăng thêm lòng căm ghét với Nguyễn Khả Hạ. Quả nhiên La Dực đoán không sai. Fan hai nhà Bros và Khả Khả đang nổi lên chiến tranh, dương cung bạt kiếm mà cãi nhau ùm tỏi. Nguyên văn là La Tư, Lucila trong tên của La Dực. Chính chủ hai nhà thì đã battle nhau ngay từ tuần đầu tiên rồi. Đến tuần thứ hai thì cùng lên sân khấu, cùng diễn một lúc. Hai lần La Dực đều bị Nguyễn Khả Hạ đè bẹp, đương nhiên fan của La Dực chẳng thể nào có thiện cảm với cậu được. Vốn tưởng rằng trong chương trình, số phiếu cũng như chỉ số năng lực của La Dực sẽ bỏ sang người thứ hai. Nhưng bây giờ xem ra thì còn có chiều hướng lật kèo vượt mặt anh ta. Hiện tại, Nguyễn Khả Hạ là mối nguy lớn nhất đe dọa ngôi vị quán quân của La Dực. Mà fan Khả Khả thì cho rằng, ngày mà số phiếu của Nguyễn Khả Hạ vượt mặt La Dực chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi. Fan hai nhà tự động liệt nhà kia thành đối thủ, bên ngoài thì hiền hòa lắm, thực tế bên trong âm thầm chửi rửa, lườm nguýt, soi lỗi nhà kia bằng được. Người này vừa phạm lỗi cái là kiểu gì cũng nổi lên màn gió tanh mưa máu, tranh cãi nảy lửa. Sau lần phát sóng này, fan La Dực hoàn toàn không can tâm. Có người nói, dấu bé nếu như không phải La La phạm lỗi, chỉ dựa vào ai kia thì sao mà ngồi nổi vị trí thứ nhất. Dấu lớn, fan Nguyễn Khả Hạ đáp trả tức thì, dấu bé thế phạm lỗi là do bọn tôi hại à? Giỏi tìm lý do gây á, tâm thái biểu diễn cũng thuộc vào diện năng lực đấy ạ, đoán thì cứ đoán đi, tìm lý do thì cũng tìm cái nào hay hay tí, đừng để tự bôi cho chát chấu vào mặt mình. Dấu bé đúng thế, nói như kiểu bọn tôi chơi bẩn không bằng. Xin mời phát huy năng lực làm như Nguyễn Nguyễn của tụi tôi sợ ấy, dấu lớn. Dấu lớn, đúng là tuần này phần biểu diễn của La Dực không tốt, fan của anh ta đối lý, rồi cũng không ngoi lên tranh cãi nữa. Nhưng trong nội bộ fan đương nhiên, góc truyện audio.com, vẫn không thể nào cam lòng cho được. Tất cả đều đang tính xem đợi khi nào Nguyễn Khả Hạ toang nhất định sẽ dẫm đạp cho đối phương không ngóc đầu lên nổi. La Dực và fan của anh ta đều không cam tâm. Sao mà anh ta cam tâm cho được? Rõ ràng là ngay từ lúc ban đầu anh ta đã có ưu thế lớn rồi, nếu lần này không phạm lỗi thì sao có thể để cho Nguyễn Khả Hạ lắt léo vượt mặt được? Không thể tiếp tục như này. Anh ta phải giành được ngôi vị quán quân. Ngay từ đầu, giành quán quân đã là mục tiêu của anh ta rồi. Quán quân có thể nhận được lời mời hợp tác lớn của Đài Lệ Chi, nhận được suất chụp ảnh bìa cho các trang web cũng như tạp chí, được người nổi tiếng trong ngành viết bài hát cho ra album solo. Và cũng chỉ có quán quân mới được người ta để ý đến. La Dực đem điện thoại ra ngoài ký túc gọi điện thoại cho người quản lý. La Dực, bây giờ cậu đừng nghĩ cái gì hết, cậu chỉ cần yên tâm bình tĩnh thi đấu thôi. Những chuyện khác thì tôi và cậu của cậu đều lo liệu hết rồi. La Dực nhớ lại lời đảm bảo của quản lý Ngô, trên mặt nở một nụ cười. Gạch dưới. Nguyễn Khả Hạ được nhân viên thông báo là cậu phải livestream, coi như là phúc lợi gần một tháng này cho fan. Cuối cùng Nguyễn Khả Hà cũng được sờ vào điện thoại của mình, lần gần nhất được cầm vào điện thoại cũng là nửa tháng trước rồi. Nguyễn Khả Hà cố định chắc chắn điện thoại, đăng nhập vào app livestream dây dây. Đến lúc bắt đầu livestream, phòng phát trực tiếp đã nhộn nhạo hơn 100.000 người xem rồi. Cậu là thí sinh livestream tháng này có lượt người xem nhiều nhất. Mặt của Nguyễn Khả Hà vừa xuất hiện trên màn hình, còn chưa kịp mở miệng nói chữ nào, trên màn hình liên tung bay lấp lánh hiệu ứng pháo hoa, 78XDE688 đã tặng một xe Lamborghini. Đóng ngoặc vuông, sau đó, vị người dùng có ID 78XDE688 này tặng liền tù thì 10 cái xe Lamborghini. Nguyễn Khả Hà đơ luôn, một cái xe Lamborghini trị giá 5.000, chỉ có mấy giây mà vị lục bát bát này tặng liền quà 50.000 tệ. Khoảng hơn 16,5 triệu đồng, lục bát bát là 688, đuôi của tài khoản. Mà số 8 trong tiếng Trung phát âm giống 3 trong ba bố. Nên ở đây khiến có cảm giác như là lục 33 vậy. Hơn 165,9 triệu đồng, trên khu bình luận bùng nổ, dấu bé đệt. Tóm được đại gia kia dấu lớn, dấu bé tôi xin quỳ dấu lớn. Dấu lớn, Nguyễn Khả Hà đúng là bị dọa thật, dọa đến mức đơ luôn, cậu vội vã tắt chế độ cho phép nhận quà đi. Nguyễn Khả Hà nói, mọi người đừng tặng quà cho tôi, tại tôi lóng ngóng tay chân, lẽ ra nên tắt phần tặng quà đi. Lục bát bát ờm tiền của bạn, 78XDE688, dấu bé cho cậu thì nhận đi dấu lớn. Nguyễn Khả Hà, cái ngữ điệu này sao mà quen thế, lẽ nào là Phó Hàn Xuyên, không, không thể nào. Nguyễn Khả Hà liền phủ định ngay lập tức, sao có thể là anh ta được chứ? Người ta trăm công nghìn việc làm gì có thời gian mà ngồi xem cậu livestream. Diễn đàn, dấu bé ha ha ha ha ha ha ha, dấu lớn. Dấu bé từ chối thẳng từng dấu lớn. Dấu bé fan nam ư? Động vật quý hiếm, đừng để anh ấy chạy mất dấu lớn. Nguyễn Khả Hà muốn xin thông tin liên hệ của Lục Bát Bát để gửi tiền lại, nhưng vị Lục Bát Bát này sau đó lại chẳng nói một lời nào nữa. Nguyễn Khả Hà hết cách chỉ có thể cảm ơn bằng miệng, vậy thì cảm ơn bạn Lục Bát Bát nhé, moa moa. Nguyên văn là me me ra, là moa moa ta, kiểu tiếng hôn gió ấy. Dấu bé ha ha ha ha ha moa moa, Nguyễn. Góc truyện audio.com, Nguyễn 666, dấu lớn. 666 là đỉnh. Dấu bé hu hu hu hu, sao Nguyễn lại có thể nói moa moa với người khác được chứ, dấu lớn. Dấu bé Nguyễn Khả Hà, anh ấy thế mà lại moa moa với người khác, chúng ta đến đây là hết dấu lớn. Dấu bé Nguyễn Khả Hà, anh không dỗ nổi tôi đâu, dấu lớn. Nguyễn Khả Hà, làm livestream này là do mình tự biên tự diễn, chỉ cần nói chuyện với fan thôi cũng được. Nguyễn Khả Hà lấy con búp bê gắp ở trên điện thoại mình ra. Con búp bê này được tổ tiết mục tặng cho sau tuần đầu tiên, khi phiếu bầu đạt được một số nhất định mới được mở khóa, nhận quà. Thực sự cảm ơn mọi người đã giúp tôi mở khóa, nhận được món quà này. Ban tổ chức bảo tôi phải giới thiệu búp bê này với mọi người. Nguyễn Khả Hà cẩn thận nhìn con búp bê, đây là một con búp bê siêu xấu, thật sự xấu điên đảo chúng sinh luôn ấy. Mắt của nó, cậu nói được một nửa thì tự dưng dừng lại, nghiêng đầu nghe nhân viên nói cái gì đó. Trên mặt Nguyễn Khả Hà lộ vẻ kinh ngạc, cái gì? Đây là em á hả? Diễn đàn, dấu bé ngoài mặt thì cười, trong lòng thì. Dấu lớn, dấu bé ha ha ha, con búp bê này xấu qua bố ơi, dấu lớn. Dấu bé Nguyễn đừng nghe họ nói bậy, con búp bê này không bằng một phần vạn sự xinh đẹp của Nguyễn, dấu lớn. Nguyễn Khả Hà nói, những lời vừa này không tính nhá, bây giờ tôi giới thiệu lại nè. Bé búp bê này á, lần đầu nhìn thì chẳng ra làm sao hết, nhưng chúng ta cùng nhau ngắm nhìn cho kỹ nào. Quý ấy thế mà phát hiện ra bé búp bê này mắt lấp lánh kiêu sa, lông mày thanh tú tinh tế. Đặc biệt là thần sắc của ánh mắt bé, 3 phần lạnh lẽo, 3 phần kiêu ngạo và 4 phần thờ ơ. Dấu bé đúng là cuốn chân kinh nhảm nhí mà dấu lớn. Dấu bé cái gì mà mắt lấp lánh kiêu sa, lông mày thanh tú. Tự vấn lòng mình nói lại lần nữa xem nào, dấu lớn. Dấu bé có mỗi 2 hạt đỗ đen xì thôi mà, có thể chỉ cho tôi biết làm thế nào nhìn được nhiều thứ thế không? Dấu lớn, Nguyễn Khả Hà tự nói một thôi một hồi, để tôi xem mọi người đang nói gì nào. Đây là ai thế? Thần thái ánh mắt của bé, 3 phần thật thà, 3 phần ngu ngốc và 4 phần ngờ nghệch, ai nói đấy, giải thích ngay cho tôi. dấu bé ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi, dấu lớn, dấu bé cậu ấy hốt rồi, hốt rồi, hốt rồi, dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ nhịn cười, không đùa nữa. Tiếp sau đây tôi sẽ biểu diễn cho mọi người chút tài nghệ. Cậu ôm cây đàn guitar Phó Hàn Xuyên tặng vào lòng, gảy đàn biểu diễn một đoạn, không hát. Chỉ đàn thôi và vừa đàn vừa hát khác nhau, phải chú ý đến kỹ thuật. Mọi người thấy ngón tay thon dài của cậu di chuyển linh hoạt trên dây đàn, khiến mọi người hoa hết cả mắt. Dấu bé đỉnh quá trời, dấu bé đôi tay này tôi liếm cả đời cũng được dấu lớn. Dấu bé con trai giỏi quá trời, mama yêu con. Dấu lớn, Nguyễn Khả Hạ vừa đàn vừa nhìn khu bình luận, biểu diễn có đàn guitar không, có nhà, lần tới biểu diễn tôi định đánh đàn. Dấu bé mong chờ quá đi, dấu lớn. Dấu bé đỉnh thật sự ấy, Nguyễn sao mà cái gì cũng biết thế, dấu lớn. Dấu bé ca ca có cái gì không biết không, dấu lớn. Dấu bé không cưới cô, dấu lớn. Dấu bé ha ha ha ha ha, cút dấu lớn. Dấu bé đã nói đúng lại còn nói to, dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ đàn xong, cẩn thận đặt đàn guitar sang bên cạnh, còn vài phút nữa thôi, để tôi xem nào, chúng ta chọn mấy câu hỏi để trả lời đi nào. Dấu lớn, bé con đừng cố quá nhé, vất vả lắm đó. Cảm ơn mọi người quan tâm. gocchuyenaudio.com Thực ra không vất vả chút nào hết, tất cả thí sinh đều cố gắng luyện tập muốn đem đến cho mọi người một sân khấu tuyệt vời hơn nữa. Nếu nói vất vả thì các bạn bầu chọn cho chúng tôi mới vất vả, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Dấu bé không vất vả tẹo nào, dấu lớn. Dấu bé Nguyễn chuyên tâm thi đấu là được, tất cả cứ để bọn em gánh hết, dấu lớn. Cảm ơn mọi người, nhưng mọi người đừng để vì vốt mà lơ đãng việc học tập và làm việc nhé tôi. Nguyễn Khả Hạ chưa nói hết câu, nhìn bình luận trên màn hình, lại ngơ. Dấu bé tôi cái gì cơ? Bé thấy cái gì sao? Dấu lớn, dấu bé ha ha ha ha, sao tay lại không nghiêm chỉnh thế kia, dấu lớn. Dấu bé đấy không phải Nguyễn, nó không có him, dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ, cậu cúi đầu xuống nhìn, con búp bê trên tay đã bị cậu lột sạch quần áo rồi. Từ nhỏ đến giờ cậu có một tật xấu, tay lúc nào cũng không trạng thái ngứa ngáy, cầm cái gì trên tay là y như rằng phải nắn bóp vặn véo mới yên. Tóm lại tay chân không an phận, Nguyễn Khả Hạ cười ngượng, bé nói là bé nóng đấy. Dấu bé rõ ràng là bé bảo là lạnh, dấu lớn. Dấu bé tay chân thành thực chút đi nào, dấu lớn. Dấu bé chúc mừng bé búp bê đã mất đi sự trong trắng trước hàng nghìn khán giả, dấu lớn. Được rồi, mặc rồi nha, Nguyễn Khả Hạ mặc quần áo cho búp bê xong, để nó sang bên cạnh, cũng đến giờ rồi, tôi phải dừng livestream rồi. Nguyễn Khả Hạ vẫy tay với màn hình, bye bye mọi người nha, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Livestream nửa tiếng, các fan đều thấy thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi, quyến luyến mãi không thôi. Nguyễn Khả Hạ cũng thế, cậu thấy fan vô cùng đáng yêu, nói chuyện cực kỳ buồn cười. Tuy rằng nhiều người thích gọi cậu là con trai. Livestream kết thúc, nhân viên đến đưa tay ra ý bảo Nguyễn Khả Hạ nộp điện thoại. Nguyễn Khả Hạ lộ ánh mắt cún con xin, có thể cho em dùng một lát rồi nộp không ạ? Nhân viên chẳng biết làm thế nào với đứa bé này, được rồi. Nửa tiếng nha, lát anh đến lấy nhé. Hầu hết thực tập sinh đều tranh thủ lúc livestream kết thúc mượn thời cơ hít hà mùi Internet. Nguyễn Khả Hạ muốn hỏi thăm Nguyên Bảo dạo này thế nào, nhắn tin qua WeChat cho Phó Hàn Xuyên. Bây giờ là buổi tối, chắc là Phó Hàn Xuyên tan làm rồi nhỉ? Nguyễn Khả Hạ nghĩ đến trường hợp Phó Hàn Xuyên chưa về đến nhà, thì cậu sẽ gọi cho dì Lý. Không ngờ một giây sau, đối phương đã trả lời tin nhắn rồi. Tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Khả Hạ, moa moa, Phó Hàn Xuyên, đỏ mặt cách chương.